kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 439, chương 93, đạn thời gian. Nhan sắc đen nhánh, tiếng kêu khó nghe, ăn mục nát, ba cái này để quạ đen không nhận nhân loại yêu thích. Trở thành vận rủi đại danh từ, đặc biệt là ăn mục nát quan hệ. Nhân loại thường xuyên tại thi thể phụ cận đụng phải quạ đen. Cái này khiến nó tại một chút địa phương được xưng là sứ giả của tử vong. Tử vong thi thể dễ dàng sinh sôi ôn dịch, quạ đen lại tại thi thể phụ cận bồi hồi. Cái này khiến thời cổ nhân loại cảm thấy quạ đen là bổ sung ôn dịch người. Nhưng ôn dịch chi từ là hiện đại sở sinh, viễn cổ thời đại, ôn dịch bị lạc hậu đám người xưng là nguyền rủa. Mang theo nguyền rủa người chính là mang theo vận rủi người. Cho nên, cùng tử vong cùng ôn dịch nhiễm quạ đen cũng đại biểu nguyền rủa. Vận rủi, ta có thể rút ra vận rủi chi lực, để tự thân thu hoạch được miệng quạ đen năng lực. Ta có thể rút ra tử vong chi lực, ta quạ đen trở thành ta sứ giả, hoặc là rút ra ôn dịch năng lực. Ôn dịch, vận rủi, tử vong, đây là ba loại lựa chọn. Nguyên bản, lục thần chỉ có thể tại cái này ba loại tiến hành sàng chọn. Nhưng ở lựa chọn đồng thời, lục thần đột nhiên nghĩ đến cái gì? Hắn trực tiếp rút lấy đại lượng điểm rèn luyện rót vào quả đen thần tính bên trong. Điểm rèn luyện có thể cường hóa huyết mạch, có thể cường hóa kỹ năng đẳng cấp, thậm chí có thể dùng để đột phá cực hạn. Lực lượng như vậy so thần lực còn muốn vạn năng. Nếu là như vậy, nó hẳn là có thể cường hóa thần tính. Đây là lục thần ý nghĩ, mà sự thật chứng minh hắn làm đúng. Điểm rèn luyện không có để lục thần thất vọng. Theo điểm rèn luyện rót vào, lục thần cảm giác mình dung hợp thần tính khái niệm đang tăng lên lớn. Nhưng theo thần tính khái niệm lớn mạnh, cho dù là lạnh lùng thăng hoa trạng thái dưới, lục thần tâm vẫn là có chút nhỏ máu. Gia tăng thần tính cần điểm rèn luyện nhiều lắm. Trong khoảng thời gian ngắn, lục thần cảm giác mình lấy được quạ đen cùng vận rủi khái niệm lớn mạnh 3 lần. Cái này khiến lục thần không cần tại hao tâm tổn trí sàng chọn. Hắn ba có thể toàn bộ đều muốn, nhưng để lục thần đau lòng nhắc nhở cũng đi theo vang lên. Đinh, hệ thống nhắc nhở, túc chủ bù đắp thần tính tiêu hao 300 vạn điểm rèn luyện. Hiện quạ đen cùng vận rủi thần tính có thể đồng thời có được vận rủi tử vong, cùng quạ đen sử ma năng lực, 300 vạn, liền như thế không có. Đột nhiên biến mất 300 vạn điểm rèn luyện để lục thần tâm đều đang đau. Đêm qua hơn 12 triệu điểm rèn luyện, lục thần cảm giác mình đã có tiền. Nhưng liên tiếp hai cái kỹ năng cường hóa, liền móc rỗng lục thần 800 vạn điểm rèn luyện. Cái này khiến lục thần minh bạch, hắn hiện tại mặc dù cường đại, nhưng cần điểm rèn luyện cũng là càng ngày càng nhiều. May mà, sau đó hệ thống nhắc nhở, để lục thần tâm tình hơi bình phục một chút. Đinh, hệ thống nhắc nhở, túc chủ thứ 5 quỷ thần ôn dịch chi la sát thu được quạ đen cùng vận rủi thần tính cường hóa. Hiện tại có thể triệu hồi ra cáo chết quạ đen, mang cho địch nhân tử vong, vận rủi, ôn dịch các loại mặt trái trạng thái. Đồng thời, cáo chết quạ đen là thứ 5 quỷ thần phân thân, túc chủ có thể cùng cáo chết quạ đen tiến hành thị giác kết nối. Hệ thống nhắc nhở rất ngắn gọn, nhưng tiện tay triệu hồi ra một con quạ về sau, nhìn xem trong cơ thể nó ẩn chứa đến lực lượng, lục thần lại biết, dạng này quạ đen rất mạnh. Không, không phải mạnh, mà là phi thường nguy hiểm, vận rủi, tử vong. Ôn dịch, cái này ba loại nguy hiểm năng lực tụ tập một thân. Một con cáo chết quạ đen, liền có thể hủy diệt một thôn đi. Đây không phải hình dung, chỉ cần cáo chết quạ đen tại thôn xóm chung quanh bay một vòng. Theo ôn dịch chi lực ở trong thôn bộc phát, toàn bộ làng cũng có thể nhiễm ôn dịch mà chết. Càng kinh khủng chính là, trừ ôn dịch bên ngoài, cáo chết quạ đen còn người sở hữu vận rủi chi lực. Cái này cũng mang ý nghĩa, nếu như ôn dịch truyền nhiễm vốn chỉ là có khả năng theo cáo chết quạ đen kích phát vận rủi quang hoàn, loại khả năng này liền biến thành nhất định. Mà tại một thôn người sau khi chết, quạ đen làm ma năng làm còn không phải toàn bộ, nó còn có thể dựa vào tử vong chi lực, đem những cái kia bởi vì ôn dịch mà chết thôn dân biến thành khủng bố hành thi. Một con quạ, không cần 10 ngày liền có thể để một cái làng toàn bộ bởi vì ôn dịch mà chết. Mà ta có thể triệu hoán quạ đen, nhắm mắt cảm giác một chút, lục thần cảm giác, chỉ dựa vào mình huyết khí lời nói, hắn có thể triệu hoán quạ đen tại 3000 tả hữu. Mà nếu như lấy vong linh chiến sĩ làm chèo trống, hắn có thể triệu hoán cáo chết quạ đen sẽ tại 3000. 3000 quạ đen, từng cái muốn 10 ngày liền có thể hủy diệt một cái làng. 3000 còn đủ để hủy diệt trong thời gian thật ngắn hủy diệt một nước. Càng mang đến cho ta ít nhất mấy trăm vạn vong linh. 100000 vong linh đủ để cho ta năng nguyên. Vô hạn, chỉ cần vứt bỏ lương tri ôm tà ác. Không cự tuyệt tử linh hóa thân thể. Chỉ cần một tháng, ta liền có thể trở thành truyền kỳ. Như thế ý nghĩ xuất hiện. Tự liền lục thần chính mình cũng bị dọa. Mà lục thần càng nghĩ đến hơn. Trừ thứ năm quỷ thần ôn dịch chi la sát bên ngoài, mình cái khác quỷ thần cũng không phải dễ trêu. Thứ nhất quỷ thần đao hồn chi ca gian, đây là hủy diệt chi quỷ thần. Khi lục thần hoàn toàn buông ra hết thảy, trắng trợn giết chóc thời điểm, cũng là thứ nhất quỷ thần cực tốc cường hóa thời điểm. Một quốc gia hủy diệt, vẫn là toàn thể nhân loại toàn bộ tử vong. Hủy diệt đây hết thảy đủ để cho thứ nhất quỷ thần khôi phục lại đỉnh phong. Thứ hai quỷ thần ăn mòn chi phổ lệ mông. Đây là có thể hấp thu nhân loại sợ hãi trưởng thành quỷ thần. Khi lục thần triệt để tà ác, đem một nước chuyển hóa thành vong linh thời điểm, vô luận là vong linh có oán niệm, vẫn là cái khác quốc gia sợ hãi, cũng có thể làm cho thứ hai quỷ thần ăn mòn chi phổ lệ mông trong khoảng thời gian ngắn khôi phục lại đỉnh phong. Thứ tư quỷ thần càng không cần phải nói, 3000 vong linh chiến sĩ liền có thể để nàng có được thần linh hóa thân thực lực. 100000 vong linh gia trì nàng, tuyệt đối có thể đối kháng thậm chí là giết chết truyền kỳ. Đều nói hắc hóa mạnh 3 lần, ta cái này muốn hắc hóa chính là thế giới tận thế đếm ngược bắt đầu a. Đây không phải hư ảo, mà là rõ ràng tình huống. Nhìn thoáng qua trước người quạ đen, lại liếc mắt nhìn tay trái bị giam cầm xiềng xích hơi phong ấn lại quỷ thủ. Lục thần cuối cùng minh bạch màu đen cấm kỵ danh hiệu. Cái này sức mạnh cấm kỵ không chỉ có là đối lục thần đến nói. Đối với thế giới, cũng là sức mạnh cấm kỵ. Một cái không tốt, lục thần triệt để sa đọa, thế giới cũng rất có thể như vậy hủy diệt. Đừng nghĩ oai môn tà đạo, như thế mặc dù cường đại, nhưng tân sinh cũng đem không phải ta. Lục thần tại dùng cái này đến cự tuyệt hắc hóa, nhưng nghĩ như vậy hắn, nhưng vẫn là có chút thở dài. Vì sao cái này thế giới không có cẩu đầu nhân? Địa tinh dạng này tà ác lại sinh sôi lực siêu cường sinh vật a. Có bọn chúng tốt biết bao nhiêu. Tĩnh khí, nhất định phải tĩnh khí. Tốn hao thật lâu lục thần đem tâm tình bình phục. Sau đó, không dám hướng cái này phương diện suy nghĩ nhiều lục thần nhìn về phía mình hiện có thần tính. Chiến tranh thần tính là chiến thần còn sót lại. Hải dương thần linh lưu lại sinh mệnh cùng sinh sôi. Ngược lại là tử thần để lục thần có chút đáng tiếc. Thái dương thần điều tự bảo để mặt trời thần tính tiêu hao. Hắn lưu lại chính là tử vong cùng hoàng kim. Tử vong là tử thần bản chất, nhưng hoàng kim vậy mà cũng có được thần tính còn bị để lại xuống tới. Đây chính là lục thần không có nghĩ tới. Đợi chút nữa lấy thần cách kích hoạt trạng thái nhìn xem hoàng kim, nhìn xem nó thần tính là cái kia một phương mặt. hiện tại trước cường hóa cái khác kỹ năng, trừ trở lên những này, lục thần còn có được huyết dịch cùng thần tốc cùng sau cùng gió chi thần tính. Gió chi thần tính là lục thần lần trước ở cỡ trung quỷ cảnh bên trong lấy được. Nơi đó thần linh bị lục thần lấy thế thiên chấp pháp phương thức ngạnh sinh sinh đánh chết. Đương nhiên, cũng là vị kia thần linh bởi vì cao ngạo, vô dụng gió thần tốc, mà là nhấc lên vô tận gió lốc cùng lục thần đối kháng, mới khiến cho lục thần thắng nhẹ nhàng như vậy. Bất quá, thắng lợi luôn làm người vui vẻ, không còn suy tư những cái kia. Lục thần lần này chuẩn bị cường hóa chính là mãnh long đoạn không chạm, mà cường hóa tài liệu thì là huyết dịch cùng thần tốc. Đinh, hệ thống nhắc nhở, mãnh long đoạn không chạm vì trung cấp, cường hóa cần 3 triệu điểm rèn luyện, bởi vì túc chủ sử dụng huyết dịch cùng thần tốc thần tính. Cần điểm rèn luyện vì 2 triệu, phải chăng cường hóa, theo điểm rèn luyện hóa thành dòng nước ấm tại lục thần trong thân thể lưu truyền. Lục thần cũng tiến vào thần cách kích hoạt trạng thái. Lại là 2 điểm thần lực giá trị tiêu hao. Cái này tiêu hao làm lòng người đau nhức, nhưng lục thần không muốn lại xuất hiện biến thành châu đực như thế thao tác. Tại thần cách kích hoạt thăng hoa trạng thái, lục thần rất vui vẻ nhận lấy huyết dịch cùng thần tốc quan hệ. Khi người thân thể cực độ phấn khởi lúc, vô luận là tốc độ hay là nhanh nhẹn đều sẽ có chỗ gia tăng. Đây cũng là thuốc kích thích tồn tại. Mà huyết dịch cùng thần tốc quan hệ chính là huyết dịch cực tốc lưu truyền, để thân thể triệt để phấn khởi. Bởi vì ma cà rồng am hiểu thao túng huyết dịch, tại huyết dịch thôi thúc dưới, thân thể của bọn chúng trạng thái sẽ đạt tới cực hạn. Cái này khiến ma cà rồng tốc độ cũng nhanh đến mức cực hạn. Gia cường phiên bản bảo tẩu sao? Nhưng giống như không cần yếu bớt lý trí. Huyết dịch cùng thần tốc, đây là tăng cường, cả hai liên hợp là một loại tăng cường, cũng là một loại cố định. Lục thần tựa như chỉ có một lựa chọn, mà nếu như lựa chọn về sau, lục thần tại sử dụng mãnh long đoạn không chạm thời điểm, thân thể huyết dịch sẽ lấy phương thức đặc thù bộc phát. Này lại để tốc độ của hắn nhanh một chút, dạng này năng lực xem như không sai, nhưng lục thần lại không cam tâm. Nếu như là dĩ vãng, không cam tâm lục thần cũng vô pháp có thể nghĩ, nhưng bây giờ khác biệt, theo lục thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trừ vốn là tiêu hao 2 triệu điểm rèn luyện bên ngoài, lại có điểm rèn luyện tràn vào thần tính bên trong, đại lượng điểm rèn luyện tiến vào, để thần tính khái niệm trở nên càng mạnh mẽ hơn đồng thời. Càng nhiều lựa chọn cũng xuất hiện ở lục thần não hải bên trong. Khi lục thần phát hung ác tâm, trọn vẹn tiêu hao 200 vạn điểm rèn luyện về sau, từ huyết dịch cùng tốc độ khái niệm kéo dài, lục thần vậy mà thấy được thời gian hàng cổ không thay đổi, nhưng nhân loại cảm giác lại phát sinh biến hóa. Người thường cảm ứng thời gian khắc độ là 0.13 giây, nhưng khi nhân loại ở vào cực độ sinh động trạng thái về sau, cái này cảm ứng thời gian sẽ biến thành thấp hơn, mà thấp hơn cảm ứng khắc độ cùng càng nhanh phản ứng trình độ cũng mang ý nghĩa thời gian trở nên chậm. Khi phản ứng nhanh đến trình độ nhất định, cái này lại được xưng là đạn thời gian. Tại màn hình bên trong cái này lại cưỡi động tác chậm. Ta tư duy gia tốc cũng là loại này nguyên lý. Ta thăng hoa vì thần linh về sau, thời gian cũng không hề biến hóa. Nhưng ta tư duy tốc độ biến nhanh, cái này khiến ta cảm giác được thời gian chậm, trừ nhân loại cảm giác bên ngoài, tốc độ cũng cùng thời gian tức tương quan. Thời cổ nhân loại luôn cảm thấy khi tốc độ nhanh đến trình độ nhất định về sau, là có thể xuyên qua thời không trở lại quá khứ. Loại này khái niệm là sai, nhưng tốc độ cùng thời gian tức tương quan lại là thật. Tốc độ cùng thời gian quan hệ càng thêm mật thiết, lục thần nghĩ từ tốc độ ở bên trong lấy được càng nhiều liên quan tới khái niệm thời gian. Đáng tiếc, hắn điểm rèn luyện không đủ. Đinh, hệ thống nhắc nhở, túc chủ điểm rèn luyện là không. Không cách nào bổ sung huyết dịch cùng thần tốc khái niệm. Đinh, hệ thống nhắc nhở, túc chủ mãnh long đoạn không chảm cường hóa đã hoàn thành mãnh long đoạn long chảm cấp bậc. Hoàng kim viên mãn kỹ năng giới thiệu, di chuyển về phía trước một đoạn khoảng cách cũng nhanh chóng chảm kích địch nhân. Tải thuần thục sử dụng về sau, túc chủ nhưng tại trong quá trình di động cải biến phương hướng. Hiện túc chủ có thể liên tiếp di động 10 đoạn khoảng cách, cũng 10 lần cải biến phương hướng viên mãn đặc hiệu. Đạn thời gian túc chủ tại phóng thích mãnh long đoạn không chạm lúc, thân thể huyết dịch sẽ cực tốc lưu động, tuyến thượng thận cũng sẽ nhanh chóng bộc phát. Ở vào loại này trạng thái dưới, túc chủ sẽ cảm giác được thời gian trở nên chậm. Đạn thời gian sao? Nghĩ như vậy, lục thần bước chân hướng phía trước có chút một bước, mà liền tại lục thần phóng thích mãnh long đoạn không chạm thời điểm. Hắn cảm thấy mình năm khỏa trái tim đều tại cực tốc nhảy lên. Điên cuồng loạn động trái tim cùng adrenaline bộc phát, để lục thần cả người đều ở vào một loại cực độ phấn khởi trạng thái. Tại nằm trong loại trạng thái này, lục thần xác thực cảm giác được thời gian trở nên chậm. Hắn có thể nhìn thấy cành lá trên có giọt nước chậm rãi hạ lạc. Có thể nhìn thấy hồ điệp đang chậm rãi vỗ cánh. Thậm chí, lục thần còn có thể nhìn thấy nói chuyện thị nữ đang chậm rãi há miệng. Thế giới hết thảy tại lục thần tầm mắt bên trong đều trở nên chậm gấp mấy lần. Nhưng khi lục thần chuẩn bị hướng phía trước di chuyển bước chân lúc, hắn mới minh bạch, không phải thời gian trở nên chậm, mà là mình tư duy quá nhanh, chuẩn bị lấy bình thường tốc độ di chuyển bước chân lục thần. Cảm thấy không khí áp lực, đây là chỉ có toàn lực bộc phát tốc độ lúc mới có thể cảm giác được tình hình. Tư duy gia tốc, đạn thời gian, rất tốt, ta lại có một cái thời gian loại kỹ năng. Thế thân Star Platinum thời gian tạm dừng là nháy mắt, cầm cố lại tất cả mọi thứ. Cái này so đạn thời gian mạnh hơn, nhưng lục thần không có quên. Thế thân Star Platinum thời gian tạm dừng, vô luận là đối với thân thể vẫn là đối với năng nguyên yêu cầu đều là cực lớn. Chuyện này chỉ có thể xem như đại chiêu sử dụng. Một khi thất bại, lục thần liền sẽ toàn thân mỏi mệt, mà bây giờ đạn thời gian liền không đồng dạng. Khi từ cực độ phấn khởi trạng thái dưới khôi phục như cũ thời điểm, lục thần mặc dù cảm thấy trái tim bởi vì cực tốc nhảy lên có chút mỏi mệt, mạch máu cũng có chút tăng cảm giác, nhưng dạng này cảm giác rất nhỏ. Lục thần cảm giác mình có thể dài lâu bảo trì loại trạng thái này. Về sau đối phó tốc độ loại địch nhân, ta lại thêm một loại thủ đoạn. Theo mãnh long đoạn không chạm từng cường hóa về sau, lục thần còn có mấy cái thần tính tại, nhưng điểm rèn luyện tiêu hao sạch sẽ, để lục thần chỉ có thể nhìn. Không pháp cường hóa, cần nhanh lên tích nắm điểm rèn luyện. Sau đó 2-3 ngày, lục thần ban ngày phơi mặt trời, lấy mặt trời ra hộ cái này bị động kỹ năng hấp thu mặt trời tia sáng đến để cho mình thân thể tràn ngập năng lượng, cũng khiến cái này năng lượng hóa thành khí huyết rửa sạch thân thể của mình. Đây coi như là bình thường tu luyện, như thế tu luyện cũng coi như có hiệu quả. Lục thần cảm giác được thân thể của mình tại khí huyết rửa sạch tiếp theo điểm một điểm mạnh lên. Nhưng cái này mạnh lên tốc độ nha. Lục thần cảm giác rất có thể tốn hao thời gian 1 năm mới có thể so sánh được sơi tái một cái sử thi cấp cường hóa. Đây không phải lục thần thiên phú không tốt, mà là đại đa số người tu luyện đều là như thế. Bình thường cường giả, cái kia không phải mấy chục thậm chí trên 100 năm từng chút tích lũy đi lên. Đương nhiên, một chút đại gia tộc thiên tài tử đệ sẽ dùng dược liệu đắt giá rèn luyện chén thuốc gia tốc tu luyện. Nhưng dù là có chén thuốc, dạng này tốc độ tu luyện lục thần cũng vô pháp chịu đựng. Duy nhất có điểm an ủi chính là, tại lục thần tu luyện cái này 2 ngày, thần bộ lạc tại lục thần bồi dưỡng được man tộc dũng sĩ dẫn đầu hà. lần nữa hướng ra ngoài khai thác. Trước một tháng quỷ cảnh chiến đấu, không chỉ có lục thần thu hoạch tương đối khá, nguyện ý đi theo lục thần man cốt cảnh cường giả tối đỉnh. Có hơn 20 đột phá dũng giả, đại lượng dũng giả xuất hiện, cũng làm cho làng có được lần nữa khai thác năng lực. Mà khai thác không thể thiếu chiến đấu, bọn hắn chiến đấu cũng vì lục thần cung cấp đại lượng điểm rèn luyện. Mặc dù chiến sĩ giết chết tà ma sau cung cấp điểm rèn luyện rất ít, nhưng không chịu nổi lục thần nhiều người. Hắn hiện tại trong tay man tộc chiến sĩ đã gần vạn. Hơn vạn chiến sĩ cùng đi xuất chinh, vẫn là cho lục thần rất nhiều ngạc nhiên. Đinh, hệ thống nhắc nhở, túc chủ thuộc hạ chém giết hắc quan cấp tà ma. Chúc mừng túc chủ, thu hoạch được 13 điểm rèn luyện. Đinh, hệ thống nhắc nhở, túc chủ điểm rèn luyện đã đạt tới 73.624, 23 ngày liền có 70.000 điểm rèn luyện. Nhập chướng, tăng thêm 3 ngày qua lục thần lại thu được 6 khỏa thần lực kết tinh. Thần bộ lạc trọn vẹn vì lục thần cung cấp 130.000 điểm rèn luyện. Như thế tình huống cho thấy lục thần dĩ vãng làm rất đúng. Thần bộ lạc xác thực đối với hắn có được. Đồng thời, trừ điểm rèn luyện bên ngoài, lục thần lấy được linh tinh cũng không ít. Bộ lạc khai thác giết chết tà ma về sau, sẽ thu hoạch được một chút tà ma rơi xuống siêu phàm vật phẩm. Những vật phẩm kia một bộ phận bị ban cho thuộc hạ, nhưng còn có một bộ phận bị cống cho lục thần. Những vật kia bị lục thần hiến tế về sau, hắn linh tinh cũng nhiều không ít, đạt tới 2.376. Chỉ là, những vật này dĩ vãng khiến lục thần cao hứng, bây giờ lại sẽ không làm lục thần hài lòng. Cỡ trung quỷ cảnh sản xuất, để lục thần chỉ muốn trừ bỏ quỷ cảnh, duy nhất một lần thu hoạch được đại lượng điểm rèn luyện. Nhưng quỷ cảnh bên trong truyền kỳ tà ma, lại làm cho lục thần có chút chân tay co cóng. Ngay tại lục thần đau đầu thời điểm, man hoang phái đi Vân Châu đoàn sứ giả xuất phát, mà tại trước khi lên đường, lục thần lại đụng phải tiện nghi của mình đại cữu ca. Thất vương tử, hắn cũng cùng theo đi sứ Vân Châu. Nhìn thấy thất vương tử, lục thần nhẹ gật đầu, mà thất vương tử thì là một mặt đồi phế. Đoạn thời gian gần nhất lục thần làm sự tình quá nhiều, thất vương tử đã không nhìn thấy bất luận cái gì hy vọng thắng lợi. Tà ma chi khí dùng 10 cái quỷ cảnh liên hợp, 3 vị thần linh hóa thân tiến hành vây giết đều không thể thành công. Ta lấy cái gì tranh? Cùng yêu nghiệt như thế quái vật tranh đoạt vương vị. Thất vương tử cảm thấy tâm mệt mỏi. Ngay tại hắn khó chịu thời điểm, lục thần nhìn thấy hắn thì là nghĩ đến một vài thứ. Tình Tuyết là thất vương tử muội muội, mà thất vương tử mẫu thân lại là từ Cơ Gia Gia. Tình Tuyết cùng Cơ Hồng Điệp là quan hệ như thế nào? Biểu tỷ muội, hôm nay ban đêm trên giường có thể hỏi nàng một chút nhóm hai cái. Nghĩ như vậy, lục thần chuẩn bị cùng thất vương tử chào hỏi, nhưng ở lục thần mở miệng trước đó, đại vu Trúc liền phái người đem lục thần gọi tới. Có chuyện dặn dò lục thần. Đối với cái này, lục thần không có cự tuyệt. Hắn cũng có chuyện muốn trưng cầu ý kiến một chút Vu Trúc đại nhân. Tại đại thần điện bên trong, lục thần lần nữa thấy được già nua Vu Trúc. Hắn ngay tại bận rộn, nhưng nhìn thấy lục thần sau liền để xuống trong tay đồ vật. A thần, tới bên cạnh ta. Vu Trúc đại nhân tìm ta có chuyện gì a? Là như vậy, lần này đi Vân Châu chúng ta là toàn diện cùng Vân Châu hợp tác. Không chỉ vật tư giao dịch, còn bao gồm vũ lực liên hợp. Nha, đối với song phương liên hợp lục thần không có ngoài ý muốn. Tà ma là nhân loại chi địch, vẫn là chuẩn bị diệt tuyệt hết thảy không cách nào thỏa hiệp loại kia. Bởi vậy, cùng tà ma cùng tồn tại hoàn toàn không có khả năng. Như thế tình huống dưới, cùng là nhân loại Vân Châu cùng man hoang tiến hành thân mật hơn liên hợp lục thần không ngoài ý muốn, Nhưng sau đó Đại Vu Trúc trong miệng lời nói liền để Lục Thần bó tay rồi. Hai phe liên hợp, Vân Châu Vương Thất rất có thể sẽ cùng ngươi thương lượng thông gia. Chờ một chút, Đại Vu Trúc, ngươi làm sao luôn kéo môi a? Ngươi là Vu Trúc, không phải bà mối a? Bởi vì cùng Đại Vu Trúc quan hệ rất tốt, Lục Thần nói chuyện cũng không có cố ý cung kính, mà hắn dạng này thân cận tư thái, ngược lại để Đại Vu Trúc thư thái. Chỉ là, Lục Thần để hắn bật cười một chút, không phải ta rồi, là đối mặt Vương Thất. Sau khi nói xong, hắn bỗng nhiên một chút mới tiếp tục mở miệng nói, mà lại, bọn hắn cũng không phải chỉ tìm ngươi một cái. Trừ ngươi ở ngoài, chúng ta vương cũng sẽ cưới đối diện công chúa. Mấy cái vương tử cũng sẽ cưới đối diện một chút hào môn đích nữ. Đồng thời, chúng ta bộ lạc nữ hài cũng sẽ gả đi một chút. Cái này đã không phải là hòa thân, mà là chân chính toàn diện liên hợp. Đại Vu Trúc để Lục Thần suy nghĩ rất nhiều, mà Vu Trúc thanh âm còn tại lải nhải. Chuyện này là các ngươi nam dính tiện nghi. Tại sao phải cự tuyệt a? Vương thê tử đều có hơn 100 cái. Hắn cũng không nói cái gì. Như quả thật không thích, cưới về sau ngay tại trong phủ đệ nuôi thôi. Dù sao ăn không được bao nhiêu thứ. Chân chính cao tầng, đừng nói nhi nữ tình trường chuyện như vậy. Thân tình quan hệ đều rất đạm bạc. Đồng thời, bọn hắn cũng sẽ không để ý người lợi ích. Từ không nắm giữ binh nói chính là cái này. Vì đánh thắng một trận chiến trường, rất đa nguyên đẹp trai sẽ để cho mấy vạn thậm chí mấy chục vạn quân dân làm mồi nhử. Đại Vu Trúc chính là như vậy cao tầng. Vì cứu Lục Thần hắn nguyện ý để một cái cỡ trung quỷ cảnh biến thành cỡ lớn quỷ cảnh. Cái kia đại biểu mười mấy vạn chiến sĩ cố gắng biến thành uổng phí. Lúc này cũng nói thẳng ra không thích liền đem nữ hài nuôi dưỡng ở trong phủ đệ lời nói. Hiển nhiên, trong mắt hắn, phổ thông nữ hài, cho dù là công chúa, chỉ cần không có lực lượng, cũng có thể bị tùy ý bỏ qua. Lục Thần còn làm không được Đại Vu Trúc dạng này, nhưng hắn cũng không phải quan tâm nhi nữ tình trường người. Được rồi, dù sao dinh thự bên trong nuôi cũng không chỉ một người. Mặc dù nói như vậy có chút không muốn mặt. Nhưng nếu như nhiều nuôi một người có thể để cho man hoang gặp Vân Châu hợp tác càng thêm thuận lợi. Lục Thần không ngại làm chút hy sinh. Tốt a, hy sinh chính là đối diện. Mà liền tại Lục Thần suy nghĩ lung tung thời điểm, Đại Vu Trúc nhìn Lục Thần một chút về sau. Tựa như không quan tâm mở miệng nói. Đương nhiên, nếu như người thật không thích lời nói, cũng có thể trực tiếp cự tuyệt. Chúng ta hợp tác là bởi vì thế cục, ngươi không nguyện ý cưới, bọn hắn cũng không pháp cường bức ngươi. Những lời này là hoang ngôn, Lục Thần địa vị bây giờ cơ hồ có thể nói là minh xác man hoang thái tử. Hắn phải chăng cưới Vân Châu công chúa đối với man hoang cùng Vân Châu thông gia vẫn có chút trọng. Yếu, nhưng Đại Vu Trúc cũng sợ, Lục Thần bên người tất cả đều là Vân Châu nữ hài. Chỉ có Tình Tuyết một cái man hoang, liền Tình Tuyết còn có một nửa Vân Châu huyết mạch. Sợ hãi Lục Thần bị Vân Châu nữ hài thổi gối đầu gió triệt để khuynh hướng Vân Châu. Đại Vu Trúc mới có thể nói như thế. Nếu như có thể, Đại Vu Trúc cũng không nguyện ý đề cập cùng Vân Châu thông gia sự tình. Nhưng hắn không đề cập tới, Vân Châu tất nhiên sẽ xét. Nếu như hắn ngăn cản, Vân Châu càng là có thể cao hứng nhảy dựng lên, cũng sẽ trăm phương ngàn kế đem sự tình nói cho Lục Thần. Thật xuất hiện tình huống như vậy, man hoang cùng Lục Thần ở giữa rất có thể sinh ra khoảng cách. Đây là Đại Vu Trúc không muốn nhìn thấy, cho nên hắn chỉ có thể vượt lên trước đưa ra, cũng không thèm để ý nói cho Lục Thần. Hắn có thể tùy ý lựa chọn, nhưng điểm ấy Lục Thần còn không có nghĩ đến. Hắn chỉ là cảm khái Đại Vu Trúc còn thật quan tâm mình. Có thể nhẫn nại mình tùy hứng. Đại Vu Trúc không cần lo lắng. Không phải liền là một cái nữ hài sao? Ngài nói rất đúng. Dù sao thua thiệt không phải ta, ta sẽ không bốc đồng. Lời này, để Đại Vu Trúc há to miệng, lại không biết nên nói cái gì. Không, ta thật không phải miễn cưỡng. Ngươi có thể tự mình. Đại Vu Trúc, không cần quá chiều theo ta. Bỏ mình tộc diệt nguy cơ gần ngay trước mắt. Há lại quan tâm nhi nữ tình trường thời điểm. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.